Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 34: Thanh tâm có thần hiệu. Lý Phàm trong bóng tối tìm hiểu một phen, xác định Ly Trần Đan sự tình Ân Vũ Chân không có nói láo. Sau đó hắn tại sau 3 ngày lại thấy Ân Vũ Chân một mặt, đáp ứng thỉnh cầu của nàng. Song phương thương định, tại Tịnh Thể Linh Trì mở ra trước, Lý Phàm mỗi qua một đoạn thời gian, muốn giúp Thiên Bảo Lâu siêu tập số lượng nhất định bảo vật. Đợi đến Linh Trì mở ra thời điểm, Ân Vũ Chân liền sẽ đem Ly Trần Đan giao cho Lý Phàm. Đương nhiên, vì biểu thành ý, Ân Vũ Chân lại đem tấm kia thính u lầu khế đất đem ra. Đã song phương có ước định, Lý Phàm cũng liền không có khách khí nữa, đem bỏ vào trong túi. Sau đó Lý Phàm lần nữa dọn nhà. Thính u lầu ở vào Lưu Ly đảo trung tâm khu vực, xung quanh phồn hoa náo nhiệt, nhưng lại thông qua đặc biệt kiến trúc kết cấu cùng thảo mộc tô điểm, đem ồn ào hoàn cảnh hoàn toàn ngăn cách. Mặc dù chỗ phố xá sầm uất, nhưng lại dường như ở thâm sơn. Này động bên trong lấy tĩnh chi ý, tên cổ thính u. Thính u lầu diện tích là Lý Phàm trước đó tiểu viện mấy lần to lớn. Này nội bộ hòn non bộ hồ nước, hoa cỏ cây cối đều muốn người quản lý. Lần nữa xin miễn Thiên Bảo Lâu đưa tới thị nữ. Lý Phàm chính mình đi ở trên đảo thuê mấy tên người làm thuê, để bọn hắn cách mỗi 3 ngày đến cửa một lần quét dọn liền tốt. Đối với Lý Phàm cẩn thận, Ân Vũ Chân cũng rất bất đắc dĩ. May ra Lý Phàm đối với song phương ước định sự tình không có giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Ở tại thính u lầu trong 1 năm, Lý Phàm đầu tiên là hoàn thành 3 lần Lưu Ly đảo quan phương ra biển. Mỗi lần đều mang về mấy cái dương tài bảo, chấn động toàn đảo, đồng thời cũng thành công vì Thiên Bảo Lâu thắng được một chi đội tàu danh ngạch. Về sau Thiên Bảo Lâu đội tàu mỗi lần ra biển, Lý Phàm đều sẽ cùng theo tiến đến. 1 năm trôi qua, Thiên Bảo Lâu kiếm lời chính là bồn đầy bát bàn, cơ hồ tương đương chi 5 năm trước ích lợi tổng cộng. Mà hắn cũng tại Thiên Bảo Lâu trong lòng mọi người thành lập nên uy vọng. Người người nhìn thấy hắn đều lại kính vừa sợ. Tại Thiên Bảo Lâu mọi người nhìn lại, vị này Lý trưởng lão không chỉ có lấy bản lĩnh bằng trời, lần này ra biển đều có thể mang theo mọi người tìm tới tài bảo, càng là tâm tư kín đáo, sát phạt quyết đoán. Một lần nào đó Thiên Bảo Lâu đội tàu lúc ra biển, bởi vì đỏ mắt vớt lên tới chân bảo, mấy vị thuyền viên lên ý đồ xấu, muốn liên hợp lại, sát nhân đoạt bảo. Chưa từng nghĩ đến Lý trưởng lão đã sớm đã nhận ra dị thường. Còn không chờ bọn hắn phát tác thì tiên phát chế nhân, đem bọn hắn toàn bộ bêu đầu, thi thể ném vào trong biển, đầu nối liền nhau trấn nhiếp người khác. Mọi người trong âm thầm đều nói, kỳ thật mấy vị kia thuyền viên có lẽ chỉ là say rượu nói bừa, chưa hẳn thật sự có lá gan làm ra giết người cướp của sự tình. Nhưng chính là có như thế một khả năng nhỏ nhoi, Lý trưởng lão cũng không chút nào nương tay đem bọn hắn đều giết. Mà lại Lưu Ly đảo quan phương còn có trưởng quỹ không chỉ có không có trách cứ, ngược lại khen ngợi Lý trưởng lão hành vi này, xưng hắn hợp lý hữu hiệu bảo vệ Lưu Ly đảo tư sản. Thì liền trên đảo dân chúng sau khi biết được, cũng mắng những cường đạo này chết chưa hết tội, nói Lý trưởng lão làm cho gọn gàng vào. Từ đó về sau Thiên Bảo Lâu đội tàu bên trong không còn dám lên dị tâm người. Mọi người nhìn thấy Lý Phàm toàn đều cẩn thận, sợ bị hắn mượn cớ chém mất. Lý Phàm tất nhiên là không thèm để ý người khác đối cái nhìn của hắn. Vì mau chóng hoàn toàn trưởng khống đội tàu, một số giết gà dọa khỉ thủ đoạn vẫn là rất cần thiết. Hắn cũng không có nhiều như vậy tinh lực lãng phí ở những thứ này tục sự phía trên. 1 năm qua này, hắn vẫn là vừa có thời gian nhàn hạ liền khổ tu huyền hoàng thanh tâm chú. Không chỉ là bởi vì khả năng loại trừ khí độc, mà là bởi vì Lý Phàm phát hiện một kiện để hắn mừng rỡ sự tình. Hoàn chân bổ sung năng lượng tiến độ tăng nhanh. Trước đó, hoàn chân bổ sung năng lượng tiến độ chỉ có thể dựa vào thời gian trôi qua tự nhiên tăng trưởng. Mỗi 20 năm đạt tới 100%. Chậm rãi tăng tới 200% hạn mức cao nhất về sau. liền không lại tăng thêm. 9 vị trí đầu thế trong luân hồi. Lý Phàm thử qua các loại phương pháp, muốn phải tăng tốc bổ sung năng lượng tiến độ, nhưng đều không có thể thành công. Lý Phàm rời đi Đại Huyền, đi vào tu tiên giới đã có hơn 1 năm. Dựa theo trước đó quy luật, bổ sung năng lượng tiến độ nên tại 6% đến 7% ở giữa. Nhưng là, Lý Phàm lại ngạc nhiên phát hiện, bổ sung năng lượng tiến độ vậy mà đạt tới 15%. Bổ sung năng lượng tốc độ gần như nhanh hơn gấp đôi. Ngoại trừ thanh tâm chú bên ngoài, Lý Phàm không có tiếp xúc những khả năng khác đối với cái này có trợ giúp sự vật. Giải thích duy nhất chính là, tu hành huyền hoàng thanh tâm chú, vậy mà có thể tăng tốc hoàn chân bổ sung năng lượng tiến độ. Tuy nhiên trước mắt còn không biết là nguyên lý gì, nhưng cái này không trở ngại Lý Phàm càng chăm chỉ tu hành. Mà có hoàn chân mặt bảng biểu hiện, mỗi một tia tiến bộ đều có thể nhìn rõ ràng. Điều này cũng làm cho Lý Phàm không lại bởi vì thời gian dài buồn tẻ tái diễn tu hành mà mất đi động lực, ngoại trừ bổ sung năng lượng tiến độ bên ngoài. Lý Phàm tuổi tác hạn mức cao nhất cũng có không nhỏ tăng trưởng. Tính danh, Lý Phàm cảnh giới, phàm nhân sinh lý tuổi tác, 42 đến 95 tâm lý tuổi. 505 đến 1210 hóa hư bổ sung năng lượng tiến độ. 115% định neo bổ sung năng lượng tiến độ. 51% trước mắt neo điểm số lượng. Một chói chặt đồ vật. Thiên cơ ngọc hoàn kim trương. Thái diễn chu. Chỉ bộ tàn bia. Tổn hại. Thời gian tại Lý Phàm quên mình trong tu hành lặng yên trôi qua. Rất nhanh. Cách tịnh thể linh trì mở ra chỉ còn lại có thời gian 1 năm. Lưu Ly đảo phía trên cũng công bố lần này cần vật tư bảng danh sách. Lý Phàm giờ phút này đang cùng Thiên Bảo Lâu mọi người cùng nhau nghiên cứu phần danh sách này. Danh sách này phía trên những vật khác đều tốt nói. Chỉ là cái này tinh hải lưu xa là cái gì? Lý Phàm nhìn một lần. Nhíu mày hỏi. Tại Thiên Bảo Lâu làm 1 năm sống. Lý Phàm cũng không phải không có thu hoạch. Tối thiểu Tùng Vân Hải bên trong lưu thông thường quy khoáng thạch. Hy hữu tài liệu những thứ này, hắn đều có cái đại khái hiểu rõ. Không chỉ có là Tôn Trương một mặt mờ mịt, liền Thiên Bảo Lâu trưởng quỹ Ân Vũ Chân đều trầm mặc. Lần này tài liệu cần thiết đều 10 phần phổ biến, duy chỉ có cái này tinh hải lưu xa chưa nghe nói qua. Xem ra lần này danh ngạch tranh đoạt điểm mấu chốt, ngay tại cái này tinh hải lưu xa phía trên. Tôn Trương nói ra, ta buôn bán vài chục năm cũng chưa từng nghe nói qua thứ này. Ân Vũ Chân dùng ngón tay gõ nhẹ cái bàn, xem ra muốn hướng Vạn Hoa Thương Hội người nghe ngóng nhìn một chút. Những người này đều là quỷ chết đói đầu thai, tham vô cùng, chỉ sợ phải đại xuất huyết. Tôn Trương thở dài, linh trì danh ngạch ta nhất định phải được. Lý Phàm trầm giọng nói, Vạn Hoa Thương Hội không phải Tùng Vân Hải bản địa thương hội, mà là đến từ không biết bao nhiêu ngoài vạn dặm đại lục. Thương hội nghe nói sau lưng có tiên sư chống đỡ, cho nên có thể nhẹ nhõm vượt ngang vô tận hải vực. Đi tới nơi này xa xôi Tùng Vân Hải làm ăn, từ khi 10 mấy năm trước Ân Vũ Chân cùng Vạn Hoa Thương hội cùng một tiến về sau. Song phương những năm gần đây đều có mậu dịch tới lui. Mà chính là dựa vào Vạn Hoa Thương hội, Thiên Bảo Lâu mới có thể đem Lý Phàm vớt lên đại lượng tài bảo nhanh chóng tiêu hóa, chuyển hóa làm ích lợi. Còn có 1 năm thời gian chuẩn bị. Vạn Hoa Thương hội hành tàu cần phải sau 3 tháng sẽ đi ngang qua Tùng Vân Hải. Ngược lại thời điểm ta có thể liên hệ với hắn. Ân Vũ Chân nói ra. Ngược lại cũng không thể toàn gửi hy vọng ở Vạn Hoa Thương hội. Gần nhất 1 năm Lưu Ly đảo thu nạp không ít còn lại hòn đảo nạn dân. Những thứ này nạn dân đến từ Tùng Vân Hải các nơi. Bảo vệ không cho phép thì có nhận biết cái này tinh hải lưu xa. Có thể hướng bọn họ nghe ngóng. Ở trên đảo thế lực khác cũng tương tự muốn tìm cái này tinh hải lưu xa. Cũng cần thêm nhiều giám thị. Một khi bọn họ có phát hiện gì, chúng ta cũng có thể theo sát lấy có hành động. Lý Phàm đánh nhịp làm quyết định. Hết chương.